Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, biết hồn Ona à. Mizuno Sora học tập kế hoạch hoàn toàn bị làm xáo trộn ban ngày học tập. Buổi chiều làm công, sau đó khuya về nhà khắc khổ học tập. Như vậy cứng nhắc làm việc và nghỉ ngơi quy luật dưới thời gian trôi qua rất nhanh. Một cái chớp mắt ngày mai sẽ là thi cuối kỳ đến trung tuần tháng 2. Tokyo khu vực lại đến nhiều mây trời mưa mùa. Một tuần bên trong có một nửa thời gian mưa xác suất ở 40% trở lên. Nhiệt độ đúng là lên cao đến 10 nhiếp thị độ tả hữu. Nhưng vẫn là làm cho người ta có chút khó chịu một giờ chiều chuông. Mizuno để quyển sách xuống. Đổi giày chuẩn bị đẩy cửa mà đi, hôm nay nói không chắc muốn mưa. Nhìn thấy muốn ra ngoài Mizuno Sora, Sada Mai từ cửa chính nơi tìm ra một cái cây dù. Mang theo đi, buổi tối khi về nhà đừng xối ướt, cảm tạ, Mizuno cười tiếp nhận cây dù đem dù kẹp ở dưới nách. Mizuno tiểu cất bước chậm chạy, cùng Sada Mai nghĩ tới không giống nhau. Hắn lần này ra ngoài không phải vì sớm đi làm, mà là bởi tiếp Kaifu Aoi đi cúi chào Jinja, Mizuno Saokun, Kaifu Aoi không có ở cửa tiệm chờ. Hai người ước định ở Hanabatake 7 đinh mục gặp mặt nàng hôm nay ăn mặc một thân đơn giản quần áo. Màu trắng, tóc ở sau gáy thuận hạ xuống, cùng sóng biển sóng lớn giống như thuận trơn, cái kia tinh xảo khuôn mặt. Vóc người và khí chất rất thích hợp ở ánh sáng soi sáng khiêu vũ đài tiết mục truyền hình lên. Nhưng cùng nho nhỏ phá phá khu vực Adachi rồi lại đặc biệt hợp phách, thật không tiện. Ta tới chậm, tương đương, Kaifu Aoi lắc lắc đầu. Trên mặt lộ ra có chút sốt sắng câu nệ nụ cười. Ta cũng là vừa tới, nụ cười này tựa hồ đem nhiều mây khí trời đều xông ra. Mizuno có chút lo lắng tâm tình cũng bị nụ cười này trong nháy mắt gột rửa, ngày mai sẽ là cuộc thi. Kaifu Aoi đưa ra muốn đến Hanabatake bản địa Otori Jinja cúi chào một hồi. Phù hộ có thể thi ra thành tích tốt đối mặt Kaifu Aoi mời. Mizuno lúc đó sửng sốt một chút. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Kaifu Aoi như thế chủ động. Mà Kaifu Aoi lúc đó một mặt nhanh muốn khóc lên căng thẳng dáng dấp. Mizuno Sora tại chỗ không nhịn được cười tiếp nhận rồi, phần này mời hắn lại có cái gì lý do cử. Tuyệt đây, Mizuno sờ sờ trong túi tiền tiền. Hôm nay xem như là hẹn hò đi Hanabatake có to to nhỏ nhỏ mấy cái zin ra. Có cung phụng bất động minh vương, Akalana Yashiki Gami zin ra chùa miếu. Nhưng trong đó to lớn nhất, lịch sử xa xưa nhất vẫn là Otori Jinja. Nghe tên liền biết, Otori Jinja cùng gà có quan hệ. Có điều Jinja nội bộ lễ thần là đảo quốc Hotaka. Khu vực Adachi ngắm cảnh hiệp hội cũng ở giới thiệu này Jinja cùng nguồn nghĩa ánh sáng quan hệ. Có thể ở trên thực tế nó còn thật cùng gà có quan hệ lại muốn bàn về ngọn nguồn. Otori Jinja cùng chữ danh Washinomiya Jinja còn có thể kéo lên điểm quan hệ, tuy rằng Otori Jinja chủ chức là phù hộ thương mại thịnh vượng, nhưng Kaifu Aoi tâm tư rất đơn giản, nếu là cúi chào liền không muốn lâm thời nước tới chân mới nhảy. Tìm vẫn che chở chính mình thần linh đại nhân cúi chào là được. Che chở chính mình thần linh mới là nhất ứng nghiệm thần linh, bởi vì hôn Ona sự tình phản công. Otori Jinja mấy ngày qua cúi chào người nhiều vô cùng, chính phủ vẫn không có thừa nhận. Có thể ở phần lớn khu vực Adachi trong lòng người đều lúc ẩn lúc hiện tiếp nhận rồi phi phàm tồn. Tại sự thực, liền hôn Ona đều có. Như vậy gà Miojin cũng nhất định có đi. Đến cúi chào lại nói bất định sẽ có hiệu quả xuyên qua ba đảo Tori. Thật dài tìm đạo, hai người đi tới bái trước điện, hai tay vỗ hai lần. Kaifu Aoi dáng vóc tiều tụy ở trong lòng đọc thầm gà Miojin. Hotaka để nhân a, K cảm tạ ngài vẫn đối với Kai Fu nhà chăm sóc, để mẹ có thể nhanh như vậy khôi phục, cũng làm cho đám kia người xấu chịu đến trừng phạt. Có thể hay không tiếp tục như vậy phù hộ chúng ta còn có Mizuno Sao-kun. Mizuno Sao-kun tuy rằng không phải Hanabatake người địa phương, nhưng Mizuno Sao-kun đúng là người tốt. Mizuno Sora qua loa trong lòng cầu khẩn lại cuộc thi thuận. Chuyện lợi, nghiêng đầu nhìn lại Kai Fu Aoi còn ở nhắm chặt hai mắt. Hai mảnh hồng nhạt môi hơi đóng động. Không biết cho phép bao nhiêu nguyện vọng này cũng thật là tính trẻ con. Mizuno không có quấy giày Kai Fu Aoi. Quan sát tòa này trùng tu nhiều lần bái điện bên trong cung phụng thần linh uy. Nghiêm 10 phần, điện bên trong có các loại tinh thần ám chỉ phù hiệu nguyên tố. Trang trí, treo sức đều mang theo nồng đậm tông giáo ý vị. Tuy rằng Mizuno Sora thập phần rõ ràng thế giới này không có thần linh, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, giả như hắn là cái mới vừa bị kinh sợ người bình thường. Ở xã đi tới bái điện bên trong cũng sẽ tin trên đời thật có thần linh tồn tại không thể không nói. Nhân loại chính mình lừa gạt năng lực của chính mình quả nhiên mạnh mẽ ngay ở Mizuno quan sát thời. Điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một câu thiếu kiên nhẫn âm thanh, này. Phía trước là một cái mang theo bạn gái nam nhân. Hắn chờ ở hai cái này học sinh cấp 3 dáng dấp nhân thân sau đã mấy phút đồng hồ nhìn đối phương. Còn không hề rời đi ý tứ. Trong giọng nói của hắn tràn ngập thiếu kiên nhẫn. Mizuno Sora cau mày quay đầu lại. Quay về người đàn ông này phóng thích một cái mang theo hơi kinh sợ ánh mắt. À, nhìn thấy Mizuno Sora khủng bố ánh mắt. Nam nhân lập tức đem mặt sau nín trở lại. Lúng ta lúng túng đứng tại chỗ. Cái tên này ánh mắt thật là đáng sợ. Có phải là hắc đạo thành viên à? Khu vực Adachi hắc đạo thành viên rất nhiều. Chính mình sẽ không xui xẻo chọc một cái đi. Mizuno Sora trong ánh mắt lẫn lộn một điểm ảo thuật. Sẽ không để cho nam nhân sản sinh người lạc vào cảnh giới kỳ lạ ảo giác. Nhưng cũng sẽ làm cho đối phương sinh ra một tia khủng bố. Sợ sệt tâm tình đang không có chakra địa cầu. Lại cấp thấp ảo thuật đối với người bình thường không có gì bất lợi. Nhìn thấy đối phương bị dọa cho. Sợ rồi, Mizuno thu hồi ánh mắt, sau một phút, Kai Fu Aoi mới từ cầu khẩn bên trong kết thúc, nàng liên tiếp lòng tham cho phép rất nhiều nguyện vọng, cũng quay về phù hộ nhà mình thần linh một hồi lâu cảm tạ, hứa xong. Mizuno Sora cười nhìn Kai Fu, Kai Fu Aoi ngượng ngùng gật gật đầu, có chút thật không tiện nói, Mizuno Sao-kun. Ta có phải là ước nguyện quá lâu, không có ảnh hưởng đến những người khác đi, nghe vậy. Mizuno khoát tay áo một cái, làm sao sẽ đây, ngay ở hai người chuẩn bị lúc rời đi. Bái ngoài điện đột nhiên truyền ra tiếng cãi vã, mời các ngươi rời đi nơi này, một cái ăn mặc thần. Quan đồng phục người tức giận uống, thần quan đại nhân. Chúng ta chỉ là ở bình thường truyền giáo, đúng đấy. Chúng ta là chính giáo, là được thần linh gợi ý chính giáo. Mizuno hai người đi ra bái điện. Ngoài điện một tên thần quan đang cùng mấy vị bác gái cãi vã. Nhìn thấy bác gái trong tay sách, Mizuno rõ ràng những người này định là tinh nhuệ nhà truyền giáo. Loại này bác gái nhà truyền giáo, ngươi đánh không được, chửi không được, chảo không được, cảnh sát thấy cũng đau đầu. Bình thường truyền giáo có xuyên qua Tori trực tiếp đến người khác. Jin ra bên trong truyền giáo sao? Thần quan một mặt bị người cưỡi ở trên đầu gảy phân vẻ mặt. Các ngươi không đi nữa ta liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Hiện tại khu vực Adachi nhưng là có thật nhiều cảnh sát. Bác gái nhóm không có bị thần quan dọa đến. Một lần rút ra một người ứng phó thần quan. Một bên khác quay về người bên cạnh phân phát sách nhỏ, nhìn một cái đi. Thần linh đã cho chúng ta gợi ý. Hắn đem hạ xuống đại tai nạn. Không tin thần, một tên bác gái đem sách nhét vào người trẻ tuổi trong lòng, người hiện đại trong. lòng đã không có đối với thần linh lòng kính nể, bởi vì không có tín ngưỡng, vì lẽ đó nhân tài sa đọa. Các loại đáng ghê tởm ác tính tầng tầng lớp lớp, hồn Ona xuất hiện chính là dấu hiệu. Mizuno trước mặt hai người cũng chen đến rồi một cái bác. Gái, biết hồn Ona sao? Hồn Ona chính là ta thần dưới trướng thiên sứ. Giáng lâm trần thế trừng phạt ác đồ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.